Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 34, Quang Huy bất tử điều. Takigi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem hơi thở hổn hển Ishi sinh lòng thối ý. Ngược lại chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, chính là lấy lam độn tạo thành điện quang tỏa liên tạm thời trói Ishi hai tay, sau đó liền rút người ra lui về phía sau rút lui. Bất quá bị một cái chakra tay trưởng bắt thân thể. Ta nói rồi cho ngươi đi sao? Ishi thân thể hơi khúc, sau lưng còn lúc nhàn rỗi ngoài ra năm con cánh lại tạo thành chỉ một quả đấm đánh vào Takigi trên người. Hắn đoạt lại túi cũng là bị đánh nát, tràn đầy ngày hạt giống chiếu xuống xuất hiện. Ishi một cái xa chi cánh tay hóa thành một đống hoàng sa, trói hai tay lam độn tỏa liên chính là rớt tại trên đất. Tiếp lấy hoàng sa khôi phục, một cánh tay xuất hiện lần nữa. Takigi không ngừng được lui về phía sau mấy bước, nhìn xem phiêu tán rơi dụng hạt giống quyết tâm. Cho dù vật này đoạt không đi trở về cũng sẽ không nhượng hỏa quốc người đạt được. Không phải quốc gia liền muốn mất thể diện. Lam độn, tia laser ảo thuật, số lớn lôi quang từ Takigi trên người xuất hiện. Sau đó tạo thành mấy nói lôi quang tỏa liên xông về Ishi. Thuận tiện đem không trung sở hữu hạt giống toàn bộ hủy mất. Lam độn lực công kích so một dạng lôi độn mạnh hơn. Đem sở hữu lực công kích hối hợp lại cùng nhau, khiến lực tàn phá sẽ không phân tán ra mảy may. Cho dù là Ishi cũng phải trốn, tránh thoát lam độn. Ishi thân thể đột nhiên trở nên to lớn, cao hơn 30 mét thân thể đặc biệt kinh khủng. Tiếp lấy một bàn tay đánh về phía mặt đất Takigi. Ishi một bàn tay, giống như một cái cửa bàn, vù vù trong tiếng đánh bạo đại địa, đánh ra một cái to bàn tay trưởng ấn, mà trong trưởng ấn có lấy một đoạn bể mất cục gỗ. Takigi đứng ở tay trưởng ấn phía trước, trên người lôi quang suy nhược không ít, trước mặc dù sử dụng thế thân thuật, bất quá vẫn là chậm một chút điểm, nhận được lúc ban đầu công kích, lại là thế thân thuật. Cái này dưới ta xem ngươi dùng như thế nào thế thân thuật. Ishi cánh sau lưng mãnh liệt phiến. Ra trên chân vừa dùng lực. Khổng lồ thân thể nhảy đến trên bầu trời. Ít nhất có 50 mét bộ dáng. Tiếp lấy thân hình khổng lồ cuộn tròn rúc vào một chỗ. 10 con cánh cũng là tụ hợp lại cùng nhau tạo thành một cái khổng lồ chakra phòng điều khiển tầng. Bọc tại hắn thân thể ở ngoài. Không chỉ có tăng cường Ishi lực phòng ngự còn gia tăng sau đó hắn phạm vi công kích. Siêu nhục đạn chiến xa. Bất kể là thuấn thân thuật vẫn là thế thân thuật. Cho dù là phi lôi thần. Đều có một khoảng cách giới hạn. Không thể nào thuấn di đến vô hạn xa xa. Một dạng phạm vi tác dụng đều là 10 mét lấy trên 30 mét trở xuống. Ishi con người lên sau đó. Phạm vi công kích là đường kính 15 thước hình tròn khu vực. Ra trên chakra chi dực sau đó phạm vi công kích còn muốn ra trên 10 mét. Lại thêm trên tiên thuật chakra còn muốn ra hơn 5 mét. Nói cách khác, một dạng thuấn thân thuật hoặc là thế thân thuật tại Ishi cực lớn phạm vi công kích trước mặt. Là không có có ích. Giống như thiên thạch, tốc độ cao xoay tròn mang lấy hỏa quang nhục đạn chiến xa đụng vào mặt đất trên. Địa hình trong nháy mắt chính là bị thay đổi. Một tầng nham thạch bị Ishi từ dưới đất củng. Takigi lấy thuấn thân thuật ra trên lôi độn cấp tốc cũng không có chạy ra khỏi Ishi phạm vi công. Kích, bị tiên thuật chakra đụng vào trên người. Được tổn thương không nhỏ. Hắn biết rõ như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chính là cắn bể ngón tay chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật. Nhưng là còn chưa kịp thả ra nhẫn thuật liền thấy tại trong bụi mù một bóng người lao ra. Một cái tiên thối quét về phía đầu hắn. Nhẫn thể thuật chuyện này bị Takigi sử dụng đến cực hạn. Quẹo thật nhanh thân tránh thoát cái này dưới công kích. Hơn nữa hai tay tề động dưới bắt Ishi tiên thối. Nhất cổ tác khí ném ra. Nhưng là vừa mới ném ra. Hai cái chakra cánh tay hướng ngược lại bắt Takigi. Mang lấy Takigi thân thể cùng một chỗ làm lên đường parabol vận động. Trên không trung. Ishi có giúp lại chakra cánh tay đem Takigi kéo đến trước người mình. Hai tay ôm lấy hắn sau đó mở ra chakra cánh tay tạo thành cánh. Xì một cánh dưới đằng phi đến không trung. trong nháy mắt chính là đi tới hơn 100 mét cao không? Ishi, người cái tên này nghĩ phải làm những gì? Takigi kích thích toàn thân lôi độn khôi giáp. Nóng nảy chakra kích động. Đánh vào Ishi trên người phát ra tí tách thanh âm. Có thể Ishi vẫn là không có buông tay. Cố nén lấy đau đớn ôm lấy Takigi bay đến trên trời. 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, đột phá một tầng mây trắng sau đó đến cao không? Cực hàn không khí lạnh lẽo nhượng Takigi toàn thân đều lên xương trắng. Thân thể không dừng được gợi lên lạnh run. Takigi, ngươi liền cẩn thận thể nghiệm xuống tự do hạ xuống đi. Ishi trong lúc bất chợt vừa để tay xuống. Đập cánh nhìn xem không ngừng hạ xuống Takigi. Trên mặt có hài lòng nụ cười. Đối với một cái không biết bay đi nhẫn thuật nhẫn giả. Một khi từ nơi này loại cao không mất đi xuống. Như vậy tử vong là khẳng định. Ishi nhìn một chút chính mình trong ngực. Lúc này đã là khét một mảnh. Còn có lấy thịt nướng vị đạo. Chính là sử dụng tô sinh chảm trợ giúp thân thể khôi phục. Takigi không ngừng hạ xuống. Rất nhanh bắt đầu từ xuyên phá tầng mây. Biến mất ở Ishi trong tầm mắt. Ishi trong lòng thư một hơi. Tiếp lấy chính là đập cánh hướng dưới phi hành. Chỉ có tận mắt nhìn thấy hắn thi thể Ishi mới có thể yên tâm. Bất quá chờ hắn mới vừa đạt tới mây trắng thời gian. Một cái khổng lồ nhanh chóng lấy màu vàng thiểm điện khổng lồ chim to từ tầng mây phía dưới xông lên. Sắc bén mỏ chim đâm vào Ishi trong ngực. Bởi vì Ishi là hướng dưới chạy nước rút. Trong nháy mắt liền nhượng không rõ có thể đột phá bản thân phòng điều khiển mỏ chim đánh xuyên. Trong ngực, đâm vào trái tim trên. Khinh thường dưới, lập tức bị thương nặng. Bất kể là cường đại cỡ nào nhân vật, nội tạng đều là hắn nhược điểm. Trái tim vẫn là trong đó nhược điểm lớn nhất. Xì một thân, Ishi thân thể bị đâm lạnh thấu tim. Máu tanh mỏ chim từ Ishi phần lưng xuyên ra. Không nói ra đáng sợ. Lại là ngươi tên xúc sinh này. Ishi thấy rõ mắt kiếp trước vật. Là cái kia quang huy bất tử điểu. Vác trên còn chạm lấy hưng phấn Takigi. Hắn ngay từ lúc trước đây thật lâu liền cùng quang huy bất tử điểu định dưới thông linh khế ước. Nhượng quang huy bất tử điểu thành hắn thông linh thú. Cho nên Ishi cho là hắn không có cao không năng lực tác chiến là lầm to. Ishi cảm giác lực lượng đang tại từ toàn thân tán đi. Sử dụng cuối cùng một phần lực đem người từ mỏ chim trong rút ra. Sau đó thân thể không ngừng được rơi xuống đại địa. Cánh sau lưng vô lực vỗ lấy. Là Ishi giảm bớt một điểm hạ xuống tốc độ. Nhưng là như muối bỏ biển. Chỗ dùng chừng mực. Ha ha ha, thánh điểu, tiếp tục công kích, Takigi cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình tập kích cho Ishi tạo thành lớn như vậy thương. Thế, nói không chừng sẽ còn đem Ishi hao tổn ở chỗ này. Trong lòng không nói ra hưng phấn, quang huy bất tử điểu hí một tiếng. Thân thể thượng tán ra số lớn màu vàng thiểm điện câu động mảnh này mây trắng bên trong lực lượng. Nhượng sở hữu mây trắng lực lượng dần dần ngưng tụ chung một chỗ. Nhượng nơi trung tâm tầng mây dần dần biến thành. Số lớn lôi điện ở phía trên lóe lên. Một tiếng ầm vang. Thiên địa tự nhiên chi lực bị câu động. Một nói cuồng bạo lôi đình từ trong tầng mây toát ra. Tương tự với Sasuke Kỳ Lân. Nhưng là lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần. Lôi điện tạo thành phượng hoàng bộ dáng. Ở cuồng bạo trong bay về phía không ngừng hạ xuống Ishi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.